Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, làm áp lực. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành đông. Phủ thứ sử sự việc rất nhanh truyền tới, bà ra nghe được em trai mình trực tiếp bị đánh cho tàn phế. Hắn lập tức nhảy cỡn lên. Tần Thiên lại đem thập tam đánh cho tàn phế. Đúng vậy bả ra, vậy Tần Thiên cực kỳ tàn khốc, đem viên nhất đao trượng đập chết, đem thập tam ra cho đánh cho tàn phế. Còn nói qua đoạn thời gian, liền giết thập tam ra. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Bả ra mặt biến sắc có chút kinh khủng dữ tợn. Hắn vốn lấy là Tần Thiên là cái loại đó rất người có lý trí. Hẳn sẽ không cùng hắn bả ra liều mạng mới đúng. Có thể bây giờ nhìn lại, sự việc căn bản cũng không phải là cái bộ dáng này. Cái này Tần Thiên càng thêm tàn nhẫn, càng thêm trực lai trực vãng. Hắn làm việc cũng là hoàn toàn không suy nghĩ hậu quả. Hắn đột nhiên có chút hối hận để cho Hồ Thập Bát đem Tề Thập Tam mang đi. Đáng ghét, cái này Tần Thiên thật là tự tìm cái chết. Bà ra mắng liền một câu, sau đó ở trong phòng tới tới lui lui đi. Hiện nay hắn đệ đệ ở Tần Thiên trong tay, hắn phải nghĩ biện pháp đem Tề Thập Tam cứu ra mới được. Chẳng qua là Tần Thiên căn bản không cho hắn bà ra mặt mũi, muốn thông qua cái này tới cứu người, hiển nhiên là không được. Hắn nắm trong tay toàn bộ thành đông, hắn giẫm một cước, toàn bộ thành đông cũng được run rẩy ba run rẩy. Hắn có thể để cho thành đông hỗn loạn, tới để cho Tần Thiên nháo tâm. Nếu như thành đông rất nhiều kinh tế cũng tê liệt, những cái kia người dân chỉ sợ sẽ đi tìm phủ nha gây chuyện chứ. Còn nữa, Tần Thiên đoạn này thời gian không phải là rất nhiều người bình oan rửa sạch liền sao? Vậy hắn liền đem những cái kia Tần Thiên bình oan rửa sạch người toàn cho khống chế lại. Thành tựu tiền đặt cuộc cùng Tần Thiên đàm phán. Những người đó đều là Tần Thiên đã cứu người. Tần Thiên là bọn họ bỏ ra rất nhiều cố gắng. Như vậy, Tần Thiên hẳn sẽ không đối với bọn họ chẳng ngó ngàng gì tới chứ. Như vậy thứ nhất mà nói, rất nhiều chuyện cũng sẽ thành dễ làm rất nhiều. Như vậy suy nghĩ sau này, bà ra giác được kế hoạch của mình có thể được. Vì vậy lại không chậm trễ, vội vàng liền phân phó xuống. Mà đang ở bà ra phân phó sau không bao lâu, trước đây Tần Thiên tất cả làm bình phản người đều bị bà ra người khống chế, dẫn tới thành đông. Sau đó thành đông mấy lớn lương thực trải cùng với những chuyện khác quan người dân sinh hoạt cửa hàng, toàn bộ dẹp tiệm, trong chốc lát toàn bộ thành đông người dân, lòng người bàng hoàng, thành kim lăng vẫn rất lớn, thành đông người dân cũng là không thiếu. Hôm nay bọn họ muốn mua một ít thứ cũng mua không được. Bọn họ không khẩn trương mới là lạ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng có thể chạy đến những địa phương khác đi mua. Đây chính là một biện pháp, nhưng tương đối mà nói không hề tựa như trước dễ dàng. Thành Kim Lăng rất lớn, bọn họ mua đồ thì phải dùng một ngày thời gian, ai chịu nổi, người dân câu oán hận không ngừng. Phủ thứ sử, rất nhanh có người đem những tình huống này cùng Tần Thiên nói một lần. Tiểu công gia, cái đó bà ra ra tay, hắn để cho thành đông rất nhiều cửa hàng bãi thị. Còn nữa, trước ngài bình oan rửa sạch những người đó, đều bị bà ra khống chế. Hiển nhiên, hắn là phải lấy này là tiền đặt cuộc, để đổi lấy Tề Thập Tam an toàn và tự do. Nghe xong thám tử tin tức sau đó, Tần Thiên theo bản năng sờ cằm một cái. Hắn không nghĩ tới bà ra sẽ dùng loại phương thức này đưa cho hắn làm áp lực. Không thể không nói, cái biện pháp này còn thật có chút khó làm. Công tử, cái này bà ra quá cuồng vọng. Ta phải nói, trực tiếp dẫn người xông tới diệt hắn thế lực coi là. Hồ Thập Bát có chút không nhịn được, nói nhỏ nói một câu. Hắn như thế nói xong, những người khác cũng bĩu môi. hiển nhiên là không đồng ý. Đối phó bà gia, bọn họ cũng bất giác được dùng bạo lực có thể giải quyết. Không đủ, Tần Thiên nhưng là ngẩng đầu nhìn một cái Hồ Thập Bát. Ngay sau đó cười một tiếng, cái này ngược lại là chủ ý tốt. Mọi người ngạc nhiên, tiểu công gia, ngươi không phải là đùa đi, đây coi là cái gì chủ ý tốt à? Chính là à, chúng ta nếu là cần cùng bà gia liều mạng, cần gì phải làm trước khi vậy chút chuẩn bị. Đúng vậy, đúng vậy, mọi người cũng không tán thành Hồ Thập Bát loại này to mỏ biện pháp. Có thể Tần Thiên lại cười cười, có chút thời điểm, thô bạo một chút vẫn rất có hiệu quả. Bà gia nếu dám cùng bản quan đối nghịch, vậy bản quan sẽ để cho hắn hối hận. Nói tới chỗ này, hắn đối với La Hoàng phân phó nói, ngươi và Hồ Thập Bát, mang theo Tề Thập Tam, đem những cái kia người dân cho bản quan đổi trở về. Chờ những cái kia người dân sau khi trở về, chính là chúng ta lúc động thủ. Mọi người đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Động thủ là chịu nhất định phải động thủ, nhưng phải bảo đảm những cái kia bị bắt dân chúng an toàn. La Hoàng vội vàng đồng ý, sau đó mang Hồ Thập Bát cùng với những người khác và Tề Thập Tam hướng Thành Đông chạy tới. Thành Đông bởi vì là bãi thị duyên cớ, bây giờ lộ vẻ được có chút hỗn loạn. Bọn họ tiến vào Thành Đông sau đó, liền có một ít người dân hướng Hồ Thập Bát bọn họ ném tới chán ghét ánh mắt tới. Trước kia, bọn họ mặc dù vậy bị bà gia đám người lấn áp, nhưng bọn họ cuộc sống vẫn có thể bình thường qua. Nhưng bây giờ, bởi vì là Tần Thiên đối với bà gia chèn ép, đưa đến bọn họ cuộc sống qua dị thường khó khăn, bọn họ cảm thấy tất cả vấn đề cũng ra ở quan phủ trên mình. Cho nên bây giờ bọn họ đối với quan phủ người rất không muốn gặp. Bất quá, bọn họ rốt cuộc chẳng qua là phổ thông người dân, lại không muốn gặp quan phủ người. Bọn họ cũng không dám đối với quan phủ người như thế nào. Cho nên, Hồ Thập Bát bọn họ mang Tề Thập Tam rất nhanh là đến bà gia ở địa phương đó. Đối với này, bà gia đã sớm biết, từ bọn họ tiến vào Thành Đông bắt đầu, bà gia cũng đã biết bọn họ, mà bà gia gặp Tần Thiên như vậy thức thời, vẫn là rất hài lòng gật đầu một cái. Ở hắn xem ra, Tần Thiên cuối cùng là thông minh một hồi, biết cùng hắn đối nghịch, tuyệt không có kết quả tốt. Rất nhanh, hai bên gặp mặt, Hồ Thập Bát đem Tề Thập Tam nộp đi lên, sau đó lạnh lùng nói, Tề Thập Tam đã cho ngươi mang về, những cái kia người dân, ngươi bây giờ cũng có thể thả đi. Bà gia chiếm cứ ưu thế, khống chế tình cảnh, hắn bây giờ thần sắc tự nhiên, thậm chí có điểm cao cao tại thượng. Hắn nhìn Hồ Thập Bát các người hừ lạnh một tiếng, nói, Tần tiểu công gia thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à. Đem Thập Tam đánh cho thành bộ dáng này, bây giờ nhưng tới để cho ta thả người, có phải hay không có chút không phúc hậu? Tề Thập Tam lấn áp người dân, đây là hắn tội có cần phải được, hơi trừng phạt hắn một chút cũng không quá đáng. Công tử nhà ta kiên nhẫn có hạn, những cái kia người dân ngươi tốt nhất thả, chúng ta không muốn ở chỗ này cùng ngươi trổ tài miệng lưỡi chi phân biệt. La Hoàng mở miệng, hắn cũng không chút nào bị người chế trụ cảm giác, mà hắn loại thái độ này, để cho bà gia có chút không thích. Bây giờ tình huống, không phải là hắn nói gì, chính là cái đó sao? Có thể những người này vẫn còn lấy một loại cao cao tại thượng tư thái tới cùng hắn nói chuyện. Hắn không nhịn được, hơn nữa mình kẻ địch bị Tần Thiên phế đi. Hắn càng là muốn Tần Thiên trả giá thật lớn. Ngay sau đó, hắn khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt, nói, những cái kia người dân, các người có thể mang đi. Nói tới chỗ này, hắn lại cười hắc hắc. Bất quá, các người sợ rằng chỉ có thể mang bọn họ đi. Tiếng nói rơi xuống, rất nhanh liền có một ít lâu la đem những cái kia người dân cho mang đi vào. Bất quá những người dân này mang lúc đi ra, đều đã không thể nhúc nhích.